tịnh độ không xa. A Di Đà Phật. Quý vị biết á, ở trên thế gian này á, ai thì cũng phải có một cái nơi để quay về, đó là luân hồi. Không ai sống ở đây hoài chứ á, nhưng mà đi về đâu mới là điều quan trọng. Có nghĩa là có nhiều người á, ta đi về với cõi này, tức là về với cõi người. Mà về với cõi người ở đâu, và nghiệp như thế nào. Rồi có những người á, ta về trên cõi người, đó là các cảnh giới của cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có người về cái cõi thấp hơn cõi người, đó là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Và chắc chắn tắt hơi là phải về, chứ không có cái con đường hứa lần hứa lựa này nọ. Ví dụ như mình mượn nợ, hứa Tết trả, cái Tết nó không có tiền, rồi qua Tết trả, qua Tết không có tiền, rồi mà Tết năm sau, Tết sau không có tiền, rồi cuối cùng không trả luôn vẫn được, không sao hết trơn á. Nhưng mà cái cõi mà đi về của mình đó là không thể hứa. Có nghĩa là tại vì chúng ta không thể chủ động, mà mình hoàn toàn bị động. Cho nên ai đến đây rồi cũng phải đi về cái nơi mình đến. Có nghĩa là cái nơi mình xuất phát để đến đây, và sau khi đến đây thì mình sẽ quay về cái nơi điểm mình xuất phát. Do đó mà quay về cái cảnh giới con người, hay quay về cảnh giới cao hơn con người, hay quay về cảnh giới thấp hơn con người, thì chúng ta cũng phải đi một cảnh giới. Như vậy thì mình coi quay về cõi người cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bi, khổ, u não. Cho nên quay về với cõi người á, là chỉ có phước thôi. Không có phước á, là cõi người khổ chắc. Ở cõi này nè, thấy người ta vui vui người ta có phước đó. Thấy gia đình người ta ngon ngon người ta có phước đó. Thấy người ta khỏe khỏe người ta có phước đó. Cho nên cõi này á, phải chứa đầy phước, phước ngập mặt, phước từ trên đầu tới ngón chân thì mới khỏe được nha. Còn mà yếu một chút phước á, là cái tội á, mà nó chen vô chỗ đó cái quả báo nó cái cũng thua. Ví dụ như á, mình lỡ ở trong kiếp trước có làm cái gì sai, cái nó chen cái chỗ đó nó thành cái quả báo, cái quả báo tội, cái mình cũng bị đau khổ ở trong cái đó nữa. Do đó mà cõi này á, muốn sung sướng á, thì là phải có phước. Nhưng mà có phước rồi thì cũng không thể chạy đi ba cái khổ, đó là già, là bệnh, là chết. Nhưng mà tới già rồi giàu cho ăn đóng phước ở trên người đi nữa là cũng khổ như thường à. Già cả lụm cụm suy hao rồi, suy kiệt rồi. À, giàu cho nhà giàu cỡ nào mà xe chạy riết cũng ban vậy, đúng không? Giàu là người ta sửa hoài đó, bảo trì hoài đó. Có nghĩa là người ta có tiền đó, cái người ta vô người ta bảo trì, cái tháng hai tháng ta bảo trì, tháng hai tháng ta bảo trì, tháng hai tháng ta bảo trì, mà tới chừng mà bảo hết được mà trì cũng không xong đó là rồi dục mua xe mới đó, hiểu không? Cho nên mình một ngày nào đó thì cũng bảo trì hết được đó. Do đó mà quý vị thấy không, ta dùng cái ta căng, ta dùng cái căng cái da mặt á, ta dùng cái căng cùng dùng căng, căng dùng căng, mà tới chừng căng mà nó vẫn dùng, hiểu không? Là biết rồi đó, tới chừng căng mà nó vẫn dùng là biết đó. Cho nên đó, giàu cho phước nhiều cỡ nào nhiều mà nó cũng phải già, mà phước nhiều cỡ nào nhiều nó cũng phải bệnh. Tại vì đồ rơ là nó phải hư, bệnh đó là nó phải hư, và phước nhiều gì nhiều thì cũng phải chết. Cho nên cái người mà không có phước hay người có phước gì đó, người ta cũng lo đường lui, gọi là thu đã cuối đó, chuẩn bị cho ngày sau đó, chuẩn bị cho ngày cuối, chuẩn bị cho ngày chót, người ta chuẩn bị cái đó là người khôn. Còn người mà không khôn mấy đó thì thôi, sống ngày nào qua ngày đó, tới đâu tới đó tính chi, bận lòng chi, cho nó mệt, tới đâu tính tới đó. Dĩ nhiên tới đâu tính tới đó, nhưng mà ở trên đời này còn thở thì còn tính được, mà nó tắt thở lấy gì tính, hiểu không? Tới đâu tính tới đó thì nó được đó. Ví dụ như ăn buổi sáng tính buổi chiều, ăn buổi chiều tính ngày mai nó còn thở, nhưng mà nó hết thở rồi còn đâu nữa tính, đúng không? Hết thở rồi á là các cái thức mình á nó bị đoạn diệt theo căn, cho nên mình không còn biết cái gì hết. Lúc đó là mình thụ động, mình để cho nghiệp nó lôi, nghiệp nó cấu kéo, nghiệp nó nhồi, nghiệp nó khảo, nó lôi đi đâu lôi, mênh mang trời đất biết ra ngã nào. Cho nên người trí ta tính trước, tính cái gì là tính sau khi rời khỏi cái cuộc đời này nè, ta đi về đâu, ta tính vậy đó. thôi bây giờ á, về cõi người đi, về cõi người phải đầy phước và cuối cùng cũng phải già, cũng bệnh, cũng chết. Thôi vậy thì đi qua các cõi khác tham quan chơi đi, qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula tham quan cho nó chơi. Tham quan chơi thì nó vui, nhưng mà nó chối ké lại lấy chĩa ba, nó chĩa đem vô quá, lúc đó mới buồn, thấy không? Chứ còn mà ví dụ như mình đi phi thiền, đi qua địa ngục, giếng mấy cảnh địa ngục như xem phim vậy đó, rồi qua các cõi ngạ quỷ, qua các cõi súc sanh, qua các cõi Atula, vân vân, để mình xem á, thì nó vui. Cái đó mình đi du lịch thôi đó, vừa ngồi dưỡng trà sữa chân châu đường đen, ăn bánh khóm Đài Loan rồi ha, rồi lại ngồi mà coi các cái cảnh đó, trên phi thiền á, nó vui thiệt đó. Nhưng mà không phải mình là người ở trong cảnh đó đó, lúc đó mình là người trong cảnh đó, có rảnh đâu mà coi. Tối ngày bị hình phạt không sao coi. Ví dụ như á, đầu thai thành chứ súc sanh nè, tối ngày đi kiếm ăn không à, tối ngày phải chống chọi với kẻ thù không à, có cái giờ nào mà để là cởi ngựa xem qua đâu. Quý vị thấy vậy thôi đó, chứ đầu thai thành thú rừng đây, tối ngày phải đi kiếm ăn, tối ngày phải đấu tranh sự sống, tối ngày trốn sẽ con khác nó ăn thịt, được không? Cho nên nó không có rảnh thời gian cởi ngựa xem qua làm thơ. Dân quý vị có thấy bài thơ nào của con nai ở trong rừng không, hiểu không? Cái bài thơ em ơi có nghe chăng, tiếng mùa thu chết, con nai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô, là con người mình làm đó chứ đâu phải của con nai. Mình thấy con nai nó thảnh thơi không, nó không có thảnh thơi đâu, mà nó đang ngơ ngác á, nó dòm có con cọp beo gì rình không đó. Còn mình đây mình nhìn cái cảnh đó đó, mình mới thấy đẹp. Đẹp là so với con người thấy đẹp thôi, còn nó rất là đau khổ, nó rất là sợ hãi. Cho nên đó quý vị đi cảnh nào đi nha, có bốn cảnh không được đi, đó là bốn cảnh ác đó, không được đi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dạ tu la, bốn cảnh đó là không có đi. Bốn cảnh đó là con người có tham, có sân, có si, làm chủ lấy tâm mình thì sẽ đi bốn cảnh đó. Tham sân si nó làm chủ nghe là gì? Mỗi khi cơn tham nó nổi lên mình không có kiềm chế được, mỗi khi sân mình nổi lên mình kiềm chế không có được, mỗi khi si mê dục vọng nó nổi lên mình không có kiềm chế được, cái đó là mình á, là bị thụ động trước cái chủ động của cái tâm ác, đó là tam độc. Tham sân si là tam độc. Tham nó có nhiều loại tham, tham ái nè, tham danh nè, tham lợi nè, tham tình nè, tham nhà, tham cửa, tham dâm, tham đủ thứ, tham tiền, tham gì tùm lum hết. Cái đó là tham. Tham là gì? Là chúng ta muốn có nó mà bất chấp. Có nghĩa là chúng ta muốn có nó, mà tại sao muốn có nó? Là tại vì nó làm cho chúng ta được sung sướng. Cái đối tượng đó nó làm ta sung sướng đó, thì chúng ta chấp thủ cái cảm giác sung sướng bằng cách đi tìm cái đối tượng. Cho nên ở trong kinh Du Lan đó, miễn sao có lợi thì làm chẳng màng, bị nhốt, bị giam, bị cầm, thấy không? Hoặc là kinh Sám Hối nói sao? Vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nỗi sanh mạng này. Ví dụ gì đó, rồi mà giết người ta thì là mình mới bị nghiệp gieo rồi, phải không? Cho nên đó là cảnh súc sanh đừng có sanh qua nghe. Là thấy mấy con á, nó thấy nó cũng vui ha. Ví dụ như đó, con cá đô pin là con cá gì không? Nó bay lên bay xuống, bay lên bay xuống. Con cá heo. Con cá heo nó bay lên bay xuống, bay lên bay xuống. Trời ơi, nó thoải mái trên biển quá, không đâu. Mình thấy vậy đó ha. Rồi là mình là thấy con chim nó bay trên trời ha, trời cao rộng chim bay là tính đâu nó thoải mái. Chứ thật ra nó bay là nó đi kiếm mồi rồi đó, kiếm muốn chết không thấy con mồi nào hết trơn ha. Lâu lâu mới có con để ăn, ăn không no bụng còn về nuôi con đồ tùm lum hết á, còn ngủ ở trên cái ổ này rồi mưa một cái nó đâu có gì che đâu. Mưa một cái là mắc mưa luôn hả? Rồi gió nó lung đưa đưa nhằm khi bay cái ổ xuống rồi xong luôn rồi đó. Thế giờ còn mình là con người còn phước ha. Chứ con này con kia là thôi đừng đầu thai. Cái đó là loài súc sanh nó còn khổ gì đó. Qua tới cảnh giới á, của ngạ quỷ. Ngạ là đói nha. Cho nên ngạ quỷ nó có hai cái khổ. Cái khổ thứ nhất á, là khổ về lạnh. Cái khổ thứ hai là khổ về đói. Mà hai cái khổ đó nó chưa bằng một cái khổ. Đó là khổ do vô minh ở trong tâm của mình đó. Nên ngạ quỷ khó lòng mà tiếp xúc với Phật Pháp. Giống như loài súc sanh cũng khó lòng tiếp xúc với Phật Pháp. Cho nên á, là loài nào không tiếp xúc được với Phật Pháp thì tuệ tư duy, tuệ phân tích, tuệ tu tập sẽ không mở ra. Mà tuệ không mở ra thì chỉ số hạnh phúc không có. Cái chỉ số hạnh phúc thật sự nằm trên tuệ. Chỉ số hạnh phúc á, giả tạm thì nằm trên thức. Cho nên lời nào hiểu biết nhiều chừng nào thì lời đó nó sẽ có hạnh phúc ở chỉ số giả tạm, có nghĩa là có rồi mất. Còn mà chỉ số mà hạnh phúc mà chân thật á, là phải có trí tuệ, có nghĩa là hạnh phúc đó không bao giờ mất. Cho nên con người ta có trí tuệ là không bao giờ mất. Mất cái trí tuệ, cho nên hạnh phúc nó sẽ kèm theo cái trí tuệ đó. Còn ở thế gian á, cái loài nào mà hiểu biết nhiều thì loài đó hạnh phúc nhiều hơn cái loài không có hiểu biết. Do đó mà vô minh, tâm tối, si mê, nó sẽ làm cho người ta đau khổ nhiều hơn là cái người thông minh, sáng suốt á, rồi người trí tuệ, vân vân. Mà cái trí tuệ á, là hạnh phúc vĩnh cửu. Còn cái thức á, là cái biết ở thế gian á, là hạnh phúc nằm trong vô thường. Có nghĩa là nó cũng thay đổi. Có thể bữa nay hạnh phúc nhưng ngày mai nó hết hạnh phúc. Là tại sao? Tại vì cái thức của thế gian nó cũng không phải là mãi mãi. Nó sẽ sai biệt, thay đổi. Tại vì nằm trong quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức nó là một trong năm quẩn. Mà quẩn thì nó chịu tác động bởi bát chánh giá của nhân duyên. Cho nên nó thay đổi. Bây giờ thấy thức thay đổi nè nha. Hồi xưa đó mình học hay, học giỏi dữ lắm ha. Kiến thức đồ nghe gốm là biết đủ hết trơn đó. Bây giờ 7-80 tuổi, ban đầu cái nó quên trước quên sau, cái từ từ nó ân lẫn lân lẫn rồi xong. Mấy chục năm trời học 7-8 bằng tiến sĩ, gốt gột 1 cộng 1 không biết mấy. Tin không? Không tin nãy già đi rồi biết. Hiểu không? Rồi đó, cái đổi thừa trời cấp này có ăn bột niêm bột ngọt quá thầy ơi, chứ này chích 3-4 mũi nãy giờ quên hết trơn. Hiểu không? Thôi đổi thừa gì, đổi thừa gì. Bây giờ không ăn miếng nào nữa già nó cũng lẫn ha. Coi vậy đó quý vị, nó cũng mất hết à. Nên nếu quý vị đó thấy á, là đầu thai vào cái loài ngạ quỷ á, nó khổ dữ dằn lắm, tối ngày đi kiếm thức ăn không, không có gì để ăn chứ. Còn có những loài có gì để ăn, ăn cũng không được nữa. Có nghĩa là người ta tả loài ngạ quỷ có 8 loài á, thì trong đó có một loài cổ nhỏ xíu à, bằng cái kim à, cái đầu bự, cái bụng như cái trống chầu vậy đó. Cho nên á, cổ nhỏ xíu không có gì mà nuốt qua hết trơn á. Bởi vì mà mình cúng mà ngạ quỷ ở chùa đó, chiều chiều cúng cô hồn ngạ quỷ đó, có nghĩa là cúng cái bài thí thực đó, nhữ đẳng cô hồn chúng ngã thiên thí nhữ cúng đó, mình cúng á, cô hồn ngạ quỷ. Vậy mà quý vị đành đoạn cúng cốc nè, ổi nè, cần cổ người ta có ba lớn đó, đó mà cốc mà nhai vô sao mà nuốt. Cho nên chùa người ta cúng mấy cái chén cháo lõn đó, cái đó húp. Chứ còn mà ở với cốc không mà nhìn là rơi nước mắt rồi, hiểu không? Mà làm sao mà ăn. Cho nên cái lồi đó nó đói dữ dằn lắm, mà nó lạnh nữa. Đói nó lạnh mà vô minh không có tiếp xúc được với Phật Pháp. Coi gì không tiếp xúc được, nghĩa là gì? Cái tâm ta không có hướng tới. Chứ không phải là tâm ta hướng tới mà không có. Quý vị, có hai cái dạng không tiếp xúc được. Có nghĩa là Đức Phật ở kế bên mà vẫn không tiếp xúc được với Phật Pháp, là tại vì người ta không có cái tâm hướng về Phật. Chứ không phải không có Phật xuất hiện. Có những cảnh giới không có Phật xuất hiện, ví dụ như là Bắc Cu Lô Châu nè, ví dụ như cõi trời phi tưởng xứ nè, ví dụ như cảnh giới địa ngục nè, là Đức Phật không có xuất hiện ở nơi đó để đi hoằng pháp lợi sanh. Nhưng mà có nơi Đức Phật vẫn xuất hiện, nhưng người ta không có hướng tâm. Người ta không hướng tâm tới là người ta không có đủ duyên. Cho nên là người ta không tiếp xúc được với Phật Pháp. Mà trong khi sống cùng thời với Phật nữa, mình bằng chứng là ở xã hội Ấn Độ vào thời Đức Phật có rất là nhiều đông dân số lắm, mà theo Phật Pháp đâu có nhiều đâu, ít lắm, không có nhiều. Cho nên người thành thánh, người là Phật tử vào thời Đức Phật cũng rất ít. Còn thời giờ thì thôi, là ở Ấn Độ là không có luôn. Có nghĩa là 800 năm trước là đạo Phật đã mất gốc ở tại Ấn Độ rồi. Trong cuộc thánh chiến của Islam á, là đạo Phật đã mất gốc ở đó. Cho nên đó quý vị thấy rằng cái cõi ngạ quỷ, cái cõi cũng rất đau khổ. Cái gì mà đọa vào trong cảnh giới ngạ quỷ đó là tâm tham á. Cho nên cái người mà tham tùm lum hết trơn, mà tham cái gì cũng tham, mà lòng tham không đáy nha, cái đó là dễ lọt vô cảnh đó lắm. Tức là khi chết á, với tâm nào thì tâm đó nó dẫn đi cảnh giới đó. Cho nên mình khi chết mà xuất hiện với tâm tham thôi. Bởi vì khi á, trước khi chết đừng có nhá tiền, nhá vàng đâu ra, ha. Người ta mới xung quanh đó, người ta là để hình Phật ha, câu niệm Phật nghe, hoặc là cái gì mà hướng về Tam Bảo một chút, phải không? Chuông mỏ rồi đó, để đó. Chứ còn mà trước khi chết đó là thích cái gì để cái đó là thấy thua đó nghe. thích vàng cái để nguyên chỉ vàng trước mặt ha, để nguyên cây vàng trước mặt treo lên đu đưa toàn ten cho người ta vui lúc ra đi. Không có đâu, có gì người ta tiếc nuối chứ không phải vui đâu. Lúc đó mình quơ quơ vàng lên đó, người ta lấy đi đâu được, bắt đầu người ta tiếc. Tôi nhớ tới vàng. Cho nên đó quý vị, mà không muốn tái sanh về cảnh giới ngã quỷ, đừng có bao giờ để trước mặt cho người ta sanh tâm tham. Có nghĩa là đừng có bao giờ để cái gì vật chất ở thế gian, hoặc là cái gì đó mà người ta khởi lên tâm ái, khởi lên tâm dục, khởi lên tâm tham, thì đừng có để cái đó. Mình biết ý người đó, người đó mà khoái thuốc hay gì ha, là mình dẹp thuốc qua một bên đi. À, người đó mày là khoái dàn dòng bên đi, người đó khoái xe cộ dẹp xe cộ qua bên đi, rồi mình hướng tâm ta mình khai thị là thôi bỏ hết đi á, nghe lời kinh tiếng kệ, nghe câu niệm Phật là dân dân cái đó ta quên ta mới nhớ câu niệm Phật mà nhắc bên tay hoài, lúc đó người ta đâu có tỉnh táo không. Cho nên á là mình nhắc ta hoài nên ta quên cái tham đi thì người ta không có đọa vào trong cảnh giới của ngạ quỷ. Chứ còn mà lúc đó có cái duyên á, khởi tâm tham, khởi lên một cái là thua liền, là tắt hơi. Khởi tâm gì là nó dẫn đi cảnh giới đó. Rồi cảnh giới địa ngục đó quý vị, là cảnh giới khổ đau nhất. Có nghĩa là cảnh giới địa ngục là cảnh giới không thể nào mà mình có thể hình dung cái đau khổ đến đau khổ khốc liệt. Mà địa ngục á thì nó thuộc về tâm bất như ý. Có nghĩa là tâm sân á là tâm bất như ý. Cho nên á, đừng có bao giờ bất như ý với bất kỳ cái gì ở trên đời này, mà hãy bằng lòng với nó. Tại vì đó là quả của nghiệp. Mình quan sát bằng tuệ tư duy của nhà Phật đó, mình nói rằng đây là quả của nghiệp, đây là quả của nghiệp. Nên đừng có mà bất như ý, đừng có không bằng lòng với cái gì chứ đừng có nhìn cái gì cũng bực lại rồi đó nghe. Là địa ngục ghéo rội đó ha. Nhìn cái gì cũng bực, người ta đi cái tướng cũng bực nữa, người ta trang điểm cũng bực nữa, cái gì cũng bực hết trơn á. Ngồi mà ngồi vậy đó là bực rồi đó, ăn mặc vậy đó là bực rồi đó, hiểu không? Nói năng vậy đó là biết đang bực rồi đó. Cho nên đó quý vị, những cái xung quanh của mình là cái nghiệp chỗ của cộng nghiệp của chúng sanh. Cho nên đó mình nhìn cũng không ưa mà cũng chẳng ưa. Kể nó đi, nghiệp người ta chỗ ra mà, giống hệt như người ta trồng cây chuối chỗ ra cây chuối, người ta trồng cây sung chỗ ra cây sung, ta là trồng cây ổi chỗ ra trái ổi thôi. Mà có gì đâu, không lẽ cây ổi chỗ ra trái ổi mình bực mình với trái ổi, cây xài chỗ ra trái xài không lẽ mình bực mình với trái xài. Còn nghiệp người ta làm vậy thì sanh ra người ta làm vậy, người ta làm như vậy, hiểu không? Độ vô minh tới cỡ nào thì ta suy nghĩ tới cỡ đó, độ trí tuệ cỡ nào ta suy nghĩ tới cỡ đó, ta thích cái gì ta làm cái đó, thì nó mới chỗ ra cái nghiệp xung quanh của người ta vậy. Mình nhìn bực mình thấy là mình nổi máu. Thấy bực mình dần dần thì chính cái bực mình nổi máu đó nó sẽ sanh ra một cái lòng sân hận ở trong tâm. Cái đó là dòng sân, lòng hận, rồi nó cao hơn nữa là thù, là oán. Quý vị, ghen tức sân hận thù oán ganh tị, tất cả đó đều là bất như ý, nó thuộc về sân. Cho nên sân nó có nhiều cái thể loại sân khác nhau, nên địa ngục có nhiều cái loại địa ngục khác nhau đang chờ đón người ta. Mà nó là đau khổ dữ dằn lắm. Người nào mà đi địa ngục một lần, một là lại luôn, không dám quay lại luôn, đi không từ giả còn hơn là đi bệnh viện á. Bữa trước á có chú kia ở trong bệnh viện á, đi ra về cô điều dưỡng á, là ra về đừng có quay mặt lại nhìn, hỏi sao người ta kỵ. Có nghĩa là xuất viện đó là quay đầu là đi luôn nha, đừng có bao giờ quay ngoái lại nhìn cái bệnh viện, cái là nhập tiếp đó, hiểu không? Cho nên đó cổ dặn cổ là mà chú xuất viện á, vừa ra là chú nhìn thẳng ra ngoài đường là chú đi luôn, ai kêu gì kêu cũng không bao giờ quay đầu lại thì cái đó nó mới đúng. Chứ còn bằng không mà ai kêu á chú Bảy ơi quay lại nhìn cái rồi là xong rồi đó, bữa sau nhập tiếp đó, hiểu không? Cho nên đó quý vị, nhà nào mình cũng có thể vô được hết trơn, mà chỉ có một nhà thương là đừng có vô thôi à, hiểu không? Rồi á, với một chỗ nào cũng có thể nằm được, mà đừng có nằm cái chỗ cái nhà xác, hiểu không? Nhà thương với nhà xác tăng thương. Cho nên đó quý vị á, thấy là người ta có nhiều cái tâm bất như ý khác nhau. Cho nên đó là ta nổi nhiều cái lỗi tâm sân khác nhau: giận, hờn, ghét, ghen, ganh, tị, tật, đố, tất cả đó đều là bất như ý hết. Nóng, giận, hờn, buồn, bất như ý hết. Cho nên trên đời này cái người có trí tuệ á, họ không có bất như ý với cái gì hết. Cái gì xảy ra biết là quả của nghiệp. Cho nên hãy chấp nhận với tất cả những gì xảy ra, đó là quả của nghiệp. Cái mình nhìn thấy được, cái mình nghe được, cái mình ngửi được, cái mình nếm được xung quanh mình, đó là biệt nghiệp của mình và cộng nghiệp của chúng sanh mà thôi, mà là đó là nghiệp quả. Cho nên người ta tập cái tâm bình thản trước cuộc đời, có nghĩa là chấp nhận những cái nghịch cảnh và thuận cảnh. Bình thản. Bình thản nghĩa là gì? Thuận cảnh hay nghịch cảnh gì đó thì đó là nghiệp thôi. Cho nên cũng chẳng có gì vui buồn gì nó hết trơn á. Nhìn nó mỉm cười cái gì thôi chứ không có lạ gì chứ. Cho nên ta chửi mình là nghịch cảnh, ta hại mình là nghịch cảnh. Tết bị giật hụi là nghịch cảnh. Mình phải thấy thí dụ cho nó cao độ vậy đó mình mới hiểu, hiểu không? Đó. Rồi chồng bị mình bị người ta mượn là nghịch cảnh. Cho nên đó quý vị, những cái nghịch cảnh đó đó, mình cũng gắng mà giữ cho cái tâm của mình đó là thản nhiên. Tại sao thản nhiên? Mình biết đó là nghiệp. Nghiệp nó tới với chúng sanh hoặc là nghiệp nó tới với mình. Cho nên ở trong cuộc sống này mình chuẩn bị một thái độ là sẵn sàng đối diện trước tất cả các nghiệp. Sẵn sàng. Từ cái nghiệp nhỏ nhất của nghiệp ác, từ cái nghiệp nhỏ nhất của nghiệp thiện, đến nghiệp lớn nhất của nghiệp ác và đến cái nghiệp lớn nhất của nghiệp thiện. Nhỏ nhất của nghiệp ác là gì? Là quả báo ác đó. Quả báo ác ví dụ như người ta đi ngang, người ta nói một câu mà chọt một câu xấu quá, ví dụ như là nhỏ đó nha. Tới tán cái là nó lớn hơn, tới hại nó lớn hơn, tới giết là lớn nhất. Cái đó còn cái nghiệp thiện, quả báo nghiệp thiện nhỏ nhỏ vậy, ta cho này cho kia, còn ta khen một câu đó là nhỏ nhỏ, thấy không? Lớn nữa là ta tặng nhẫn, tặng hộp xoàn, nó lớn, tặng nhà, tặng cửa, tặng xe, Mercedes, đồ đó nó lớn, hiểu không? Còn lớn nữa đó, ta phong quan tiến chức, lên tới làm vua lớn nhất rồi. Ví dụ như vậy đó, giàu sang phú quý tỷ phú, lớn vậy, nhưng mà cũng không có động lòng, động tâm, đó là quả của nghiệp. Nhưng mình biết được rằng cái những cái mình có, nó cũng chẳng phải là của mình. Hôm nay là của mình, như ngày mai là của người ta, vậy thôi à. Không ai giữ hoài cái đó trong tay, chân lâu đài thành quách, nếu giữ hoài thì ông vua ông giữ tới giờ đâu có cho ông khác đâu. Vàng dòng tiền bạc. Bây giờ về nhà đi, mở két sắt ra đó, 5-7 cây vàng lấy ra từng cây, của người ta nè, không phải của mình, của người ta nè, không phải của mình, của người ta nè, không phải của mình, 1-2-3 xuống 7 cây cất vô giữ giùm. Cái nói vậy đó, không? Để mai mốt á mà có tắt hơi con dâu nó mở cửa nó lấy á, thì của người ta trả lời người ta nè, tao giảng sanh. Vậy thôi, có hiểu không? Chứ không thôi nó của tôi, của tôi. Lúc đó vừa bay lên cái một, Nam Mô A Di Đà Phật, bay lên cái một nhớ 7 cây vàng té xuống cái bịch mà nó lúng đất người ta luôn. Để đường nào giảng sanh, có hiểu không? Đó là của người ta, mình mượn tạm thôi à. Mới ngày nào đó cũng phải trả, của đời bắt buộc phải trả lại cho đời, không còn cái gì cả. Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Còn để lại gì? Cho nên đó, cuộc đời người ta hát cái bài gì đó cũng hay lắm, nổi tiếng lắm. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, là chỗ đó, đó là cái chỗ mất trắng hết trơn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, phải không? Mà còn cái thân này không á, mà than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi một cảnh đau lòng bi thương, là đẩy vô nhà xác mà đốt á, hiểu không? Trời ơi, mình nhớ ngày nào ha, nó đẹp mà tấp son tấp phấn, đeo dây chuyền đeo vàng cho giữ, còn vợ để lên chiếc xe đẩy vô 2 tiếng rưỡi sao lấy gã hủ rồi xong. Đó là sự thật. Sự thật đó quý vị, đó là một sự thật. Ai dám nghĩ tới điều đó không? Ai dám nghĩ thì người đó mới là có trí nhìn xa trông rộng. Trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Cho nên á, không quan trọng nữa. Bắt đầu người ta tìm một cái lối về, tìm lối nào về đi lên cõi trời. Lên cõi trời sung sướng lắm, cõi trời sống 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, có những cõi trời sống cả triệu năm, cõi trời phi tưởng tương xứ sống cả triệu năm. Nhưng mà rốt ruột rồi sao, hưởng hết phước cũng phải đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nói thiệt á, nhìn nhìn đây cũng có biết bao nhiêu người ở chở chảnh đi xuống á, đây gọi là căng tiên á, nghe không, căng tiên á, đập bể bình bông vậy xuống gọi tiên bắt đạ. Thấy không, cũng nhiều lắm á nghe, ở đây cũng nhiều lắm á, chứ không phải ít đâu nghe, điểm số cũng nhiều dữ lắm à, nhìn qua nhìn lại cũng ở chảnh xuống nhiều lắm á nghe. Ở chảnh xuống mà quay về chảnh thì nó ngon, mà ở chảnh xuống đây rồi rớt thêm nhịp nữa từ đây xuống dưới, cái đó mới căng ha, hiểu chưa. Hôm qua ở chảnh xuống rồi ngày mai á nó xuống thêm nhịp nữa, ở dưới đó là các con đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đó. Thôi nghe, xuống tới nhịp này rồi bay bổng ngược qua lại nghe, chứ mà đi xuống tuốt ở dưới luôn. Chứ quay về cõi trời á là phải phước lớn, có tâm đại thiện và làm thiện nghiệp rất nhiều, cái đó là trời dục giới. Cái thứ hai nữa là phải có tứ thiền định mới về của sắc giới, có tứ định mới về vô sắc giới, tứ thiền về sắc giới, tứ định về vô sắc giới. Cho nên á, muốn về được cõi trời phải là thiện lành dữ lắm, tâm lành làm thiện mới về được cõi trời. Tâm nhị nhân, tâm tam nhân, có nghĩa là mình làm nhiều cái phước lành với thế gian, và tâm mình cũng là tâm lành chứ không phải tâm ác. Cho nên người đó về được cõi trời dục giới. Người nào vào được bốn cảnh giới của thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì người đó vào được cõi trời của sắc giới. Người nào được không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, là vô sở xứ định, phi tưởng tưởng xứ định, về được cõi trời của vô sắc giới. Cho nên á, người về cõi trời dục trời sắc, người trời vô sắc là phải có tham thiền nhập định, phát tâm cúng dường bố thí cứu khổ chúng sanh, giữ gìn giới đức trang nghiêm, tâm lành, ít ra có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, về cảnh giới trời của dục giới. Còn người nào mà chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra ha, vào được tầng thiền thứ nhất thôi, ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ, chết cái về cõi trời sắc giới liền, bảo đảm trăm trăm luôn. Quý vị, cho nên người nào muốn thoát khỏi ta bà đó, về tập tham thiền nhập định, thiền samatha 40 đề một thiền định đó, đi qua Myanmar tu một chục ngày đi, rồi về Việt Nam tu tiếp, hoặc lên các cái trường thiền đó, ta tập ta tu, vô học thiền quán Vipassana, học thiền định Samatha, rồi bắt đầu ta bỏ bớt ở thế gian đi ha, cái chuyện lằng nhằng lẳng nhẳng gì của thế gian nó thế mà nó còn gian nữa, thôi đừng có chấp, thôi bỏ hết đi, rồi bắt đầu á chúng ta vô tham thiền nhập định, mấy ngày nào ốp á thiền nguyên ngày. Còn tối á, trước khi đi ngủ thường nửa tiếng tới một tiếng, khi thức dậy thường nửa tiếng tới một tiếng. Rồi chừng nào nhập vô định cái về cõi trời, nhập vô thiền cái về cõi trời. Còn bằng không thôi phát tâm làm lành lánh dữ, phát tâm á, hộ trì tam bảo, phát tâm cứu khổ chúng sanh. Rồi á, mình á, là cái tâm lành tâm tu thì về được cái cõi trời của dục giới. Nhưng mà về cõi trời, hưởng hết phước cõi trời, cũng phải quay lại các nẻo sanh tử luân hồi tùy vào nghiệp. Có một cái nơi à, quý vị, mà chúng ta không còn quay lại nẻo nào hết, về đó vui dữ dằn lắm, về đó an vui dữ lắm, đó là Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Không phải chỉ có một cõi cực lạc đâu, thập phương cực lạc Phật lập quốc độ, phương Đông nè, Tây nè, Nam nè, Bắc nè, rồi ở giữa Đông Tây Nam Bắc là thành Bát Quái, có tám phương. Thượng phương là phương trên, hạ phương là phương dưới, thập phương chư Phật. Cho nên 10 cõi tịnh độ. Nhưng mà cái cõi mà có duyên với mình nhất á, chỉ có 2 cõi thôi. Thứ nhất á, là cõi Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai nữa là cõi Đông Phương Cực Lạc, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Chúng ta thường hay biết 2 cái cõi đó nhiều thôi, còn mấy cõi khác á, người ta không biết, nghe nói là chứ không có biết. Mà cõi Tây Phương á, là người mình có duyên với cõi Tây Phương nhiều nhất, cho nên ta niệm tới danh hiệu Đức Phật là A Di Đà, Amita Bú Đà, hoặc là Ami Phật Phật Phò, thì cũng là Phật A Di Đà. Tùy người qua ta niệm khác, người Việt ta niệm khác, người tiếng Anh ta niệm khác, nhưng nói chung là Đức Phật A Di Đà làm chủ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nói về cảnh giới nó đẹp hết hồn. Quý vị á, coi nha, Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Khoan Tịnh đó, đi 5 năm 6 tháng ở trên cảnh giới Tây Phương đó, tả một cái một là mình lết khóc. Ở cảnh giới Tây Phương đẹp dữ dằn lắm. Ở đây á, trời ơi, mình coi phim này nọ đẹp ha, con người ở đây đẹp á. Con người ở Tây Phương Cực Lạc đẹp hơn cõi trời. Người ở Tây Phương Cực Lạc á, đẹp hơn người ở cõi trời. Mà hoa hậu với thế gian á, mà so với chư thiên tiên nữ á nghe, ăn thua gì chứ. Ý nó là hoa hậu đó, mà so với tiên nữ, một tiên nữ bình thường mình bắt gặp giữa đường thôi đó, bay ở trên đường bay á, mình gặp một cái tiên nữ bay ngang thôi cõi trời thấp như tới đại thiên dương thôi đó, hoa hậu thế gian cũng không ăn thua gì. Ở Tây Phương đẹp hơn cõi trời. Mà cõi trời càng cao, con người càng đẹp, cảnh giới càng đẹp, màu sắc rực rỡ mà dịu mát. Nó mát, im. Còn trời ơi, nay 12 giờ trưa mình ra nóng muốn mà là đâu có điền điên cái đầu luôn. Hiểu không? Còn mình ở đây nè, cũng có đẹp thiệt đó. Mà đẹp có mấy ngày à, bị mặt trời đốt một cái một héo queo luôn á. Đốt nào là văn tàn nhang, văn mụn, văn nếp nhăn. Ba cái thứ đó mà thảy lên mặt cái là thua liền, tàn nhang, mụn với nếp nhăn. Cho nên đó quý vị ghét ai á, đừng có thảy gì vô, thảy ba thứ đó vô thôi, tàn nhang, mụn với nếp nhăn, thảy vô một cái một thôi là người ta khổ à, chứ khỏi cần trả thù gì hết trơn á. Cho nên đó có nhiều người á, thù người này thù người kia đi trả thù thôi, là đừng trả thù gì hết trơn á, quăng vô người ta số tuổi thôi là được rồi, hiểu không? Bây giờ ví dụ như đó, 30 tuổi mình quăng cả chừng 70 tuổi nữa cho vô rồi là xong rồi đó, trả thù làm chi, tặng tuổi thôi à, hiểu không? Còn người mà 50 tuổi mà làm cho mình ghét á, mình tặng cho 50 tuổi đi ngang ngang lén lén lấy 50 tuổi quăng vô một cái một là rồi xong rồi đó, hiểu không? Khỏi trả thù rả vốn, khỏi đánh đập gì hết trơn á, quăng tuổi vô thôi à, hiểu không? Cho nên đó quý vị thấy ai ai thì cũng phải trải qua chị. Cho nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là cảnh giới trang nghiêm thù thắng, nên mới gọi là vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức. Đây là nói lên cái tính chất của Tây Phương thôi. À, vô lượng thọ, thọ không phải là nhận lãnh, thọ không phải là cảm thọ, mà thọ đây á, là thọ mạng. Vô lượng là không thể tính được năm. Ở sống nhiều? Ngàn năm không? Ngàn năm nhỏ lắm. Triệu năm không? Triệu năm cũng nhỏ. Tỷ năm không? Cũng nhỏ. Thành kiếp không? Cũng nhỏ. Hoại kiếp không? Cũng nhỏ. A tăng kỳ kiếp không? Cũng nhỏ. Nhiều hơn đó. Ở đây Phương Cực Lạc là sống nhiều hơn cái đó. Còn mình ở đây nè, có 100 năm mà làm gì được 100 năm. Nói 100 năm nói cho nó sang thôi đó, chứ trời ơi vô ra bệnh viện mà uống thuốc không cái ngữ này sao được 100 năm. Thấy gì đâu, mới mấy chục tuổi mà thuốc nhiều hơn cơm, mày uống thuốc nhiều hơn cơm. Cho nên thầy gặp vị hòa thượng Bến Tre á, hòa thượng cầm cái cặp đi mà nặng nặng á chổng. Rồi là hòa thượng, sao hòa thượng cầm cặp để gì, chổng nặng dữ với hòa thượng. Cái hòa thượng quay lại nói hai câu thơ: tay mang cái cặp kè kè, tưởng đâu vàng bạc ai dè thuốc không. Ở chổng còn là thuốc không à, hiểu không? Đi đâu cũng mang kè kè, vừa ăn xong rồi uống, vừa ăn xong uống, thấy không? Con người đó vì thế chưa, vậy mà ham dữ lắm nha. Trời ơi, mà mỗi khi muốn rời khỏi cõi trần này ra đi, cái nó đắm đuối, nó tiếc, nó thương, nó luyến, nó tiếc, đồ dữ lắm á quý vị. Thì làm sao mà giảng sanh cảnh giới của Tây Phương? Cho nên cảnh giới Tây Phương thứ nhất á là vô lượng thọ, sống hoài sống chết. Vô lượng quang, quang này không phải là hào quang ánh sáng đâu quý vị, quang là ánh sáng của trí tuệ. Cho người người ở Tây Phương Cực Lạc đó, người ta tuệ dữ lắm. Tại vì á, ta không có sầu thương oán giận đó, người ta không buồn phiền, ta không có hận thù, người ta không hơn thua, không ghét ghen chân á. Cho nên hào quang ta nhá. Còn mình ở đây nè, là buồn thương sầu hận hơn thua tật đố si mê, nên nó tối thui à. Nói câu này nhằm khi quý vị ngỡ ngàng nha. Ở Tây Phương Cực Lạc ta dùng mà thần nhãn Tây Phương Cực Lạc ta nhìn xuống thế gian mình cái đầu thấy nguyên một cục đen xì luôn, ngũ trược ác thế nguyên cục đen xì, kiếp trược, kiến trược, mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược, năm cái trược này nè, nó gắn lên cái trái đất mình. Trái đất mình trải qua 4 cái thời kỳ. Giá đất mình gọi là Nam Thiện Bộ Châu, Tứ Đại Thần Châu, Chấn Càn Khôn, mình thuộc Nam Thiện Bộ Châu. Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngu Bá Châu, Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu. Có là bốn châu thiên hạ, mình ở chỗ Nam Thiện Bộ Châu. Một châu thiên hạ trải qua bốn cái kiếp, kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không. Trái đất mình đang nằm ở kiếp hoại, chưa tới kiếp không đâu, nó chưa có nổ đâu. Sợ nó còn, trái đất mình còn, nhưng đang nằm ở kiếp hoại. Cho nên á, mưa nắng sái mùa, sái tiết, dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh rồi, con người ta không thương lẫn nhau, ghét lẫn nhau, ngoài miệng nói thương mà trong lòng nó ghét. Hiểu không? Cho nên nó không có thật sự gì với nhau hết trơn á. Càng ngày nó lại tới cái cảnh đó mới gọi là trượt, phiền não trượt là nằm chỗ đó. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc nhìn xuống mắt thần điện tử, ta dán ta nhìn xuống cái ở cõi ta bà cũng đang thui. Trời ơi, nhìn cái một hết muốn về luôn á. Lên Tây Phương ta đâu có chịu về ta bà, nhìn xuống cục đen thui ai dễ. Cái đó là cảnh giới trượt thôi đó. Còn tâm con người trượt, nhìn vô con người cái một thấy khói đen bay lên cuộn, tham sân si mạn nghi, ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chánh chi. Trong di thức học á, kể ra mấy cái căn bản phiền não, tùy phiền não đó, rồi bắt đầu nó lên khói, mà khói đen cuộn, không chứ hào quang đâu ra. Cho nên cõi mình mà muốn hào quang phải gắn cái đèn vào sau lưng rồi lâu lâu bấm cái nó nhá cái thôi, chứ còn bình thường làm sao có hào quang. Cho đến khi một người nào đó tìm gặp của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người ta phát tâm bồ đề, bắt đầu hào quang nó nhá nghe. Đó, lúc đó là nói chỉ Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Rồi đi luôn. Lúc đó phát tâm bồ đề nha, phát tâm bồ đề nha, lúc đó là học kinh Phật nha, quay về với Phật nha. Cho nên á, cái bài khai kinh á, khai kinh kể vô biên pháp giới, ba thiên đồng ngưỡng mộ thọ truyền, thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác duyên bồ đề, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi tiếng vọng, kinh lực truyền lòng lòng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Đó đó ngon ha, chở chân cho kịp đò chiều nghe, chớ không á thì tan nát á, buồn hiu một đời đó. Cho nên á, mình quay về, mình chở chân mới quay về với Phật. Nên cả chúng sanh quay về nghe Phật mà, gọi là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. Nên ta mới có quy y đó, quý vị hiểu không? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn, quy y Phật Anh Huyên Phật Anh Huyên Tăng Gạnh. Đó đó, đó là mình quy y. Cho nên làm gì làm cũng phải nhớ về Phật, về nương tựa Phật, quay về Phật, quay về giáo pháp Phật, kinh điển, quay về tăng đoàn của Phật là những vị tỳ kheo thanh tịnh. Cho nên làm gì làm anh học quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, học bằng tiếng Phạn cũng được nữa, hoặc là tiếng Bali cũng được đó. Bụt thần sa ra năng ga cha mi tham mang sa ra năng ga cha mi sân khang sa ra năng ga cha mi. Con suốt đời kính ngưỡng quy y Phật, con suốt đời kính ngưỡng quy y Pháp, con suốt đời kính ngưỡng quy y Tăng. Ba câu này là Đức Phật quy y cho người ta ngày xưa đó. Quý vị coi cái người quy y người ta phát tâm. Cho nên học á, chọn đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nên nhắc nhở mình trong các cái bài kinh đó, cuối kinh đó, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy Tăng là nhắc nhở mình hãy quay về với con đường đó, hiểu không? Thì chúng ta mới quay về nẻo lành, nẻo thiện, nẻo sáng. À, cho nên á, Đức Phật dạy ở trong kinh á, có bốn hạng người. Một hạng người á là từ trong bóng tối đi vào bóng tối, một hạng người từ trong bóng tối đi ra ngoài ánh sáng, một hạng người từ ánh sáng đi vào bóng tối, một hạng người từ ánh sáng đi đến chỗ sáng hơn. Có bốn hạng người. Như vậy á, thì một hạng người bóng tối đi vào bóng tối là như thế nào? Là hạng người tham sân si, dẫy đầy làm chuyện ác và chiều theo dục vọng làm chuyện ác nhiều hơn, tham sân si mạnh hơn, rồi chết bị đọa lạc vào cảnh giới đau thương hơn là bóng tối đi vào bóng tối. Còn một hạng người á, là từ trong bóng tối đi ra ngoài ánh sáng. Đó, hôm qua làm ác lung tung beng, hôm qua tham dục, rồi hôm qua là sân si với người ta, hôm nay quay về với cảnh giới Phật, bắt đầu từ bỏ. Nguyện bỏ các điều ác, nguyện tu các hạnh lành, nguyện độ tận chúng sanh, tam đề ngũ quán, đúng không? Đó, bắt đầu từ ở trong bóng tối mình ra ngoài ánh sáng. Cái đó là trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Còn người từ ở trong ánh sáng mà ra ngoài bóng tối là vô bóng tối chứ. Từ ánh sáng mà vô bóng tối nghĩa là gì? Biết kinh, biết kệ, đi chùa, đi đạo tràng, từ thiện tùm lum hết, không có tu. Tức là từ ở trong nẻo sáng tiếp xúc với kinh sách, tiếp xúc với quý thầy, tiếp xúc với tam bảo mà không có tu, chiều theo dục vọng, chiều theo phiền não, làm nhiều điều ác khuất lấp ở phía sau. Rồi sau đó bỏ thân mạng này đọa vào trong cảnh giới khổ đau. Cái đó là từ ở ánh sáng đi vào trong bóng tối. Còn người á là từ ánh sáng đi lên chỗ ánh sáng hơn. Đó, bắt đầu chúng ta biết học kinh, học sách, đi chùa là ở nơi ánh sáng nè, hiểu không? Nhưng mà về bắt đầu nha, luyện nha, luyện đạo, khước từ những cái tầm thường của thế gian mà dành thời gian học và tu. Dầu cho hoàn cảnh nó có nghiệt ngã, tan thương, đau thương, dầu cho có bận rộn cỡ nào cũng phải nhớ thiền quán, thiền định, niệm Phật. Trước khi đi ngủ có một thời, khi thức dậy có một thời, buổi chiều ăn cơm xong, tắm rửa xong có một thời lên bàn Phật thắp nhang cầu nguyện. Rồi giác sáng thức dậy, vệ sinh là xong, lên bàn Phật thắp nhang cầu nguyện. Ít gì cũng phải có bốn thời đó nghe. Còn đi đứng nằm ngồi chánh niệm tỉnh giác. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Ở đời nhịn nhục người ta, sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng cho người ta khi người ta lầm lỗi. Thấy nhân sinh đau khổ, khởi tâm từ bi thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Cho nên người đó từ trong ánh sáng, càng ngày nó sáng lên, càng ngày nó sáng lên, càng ngày nó sáng lên. Hết kiếp này qua kiếp sau sanh ra các cõi sáng, cõi lành, gặp Phật Pháp không, gieo duyên lành với nhà Phật. Đó, cái người đó là từ ở trong ánh sáng đi ra ngoài ánh sáng hơn. Cho nên á, trong những nẻo sanh tử luân hồi, Tây Phương Cực Lạc, tại sao nó vô lượng thọ, ta sống hoài, vô lượng quang là nơi đó công đức trang nghiêm. Vô lượng quang là ánh sáng này, là ánh sáng của trí tuệ. Quý vị, vô lượng công đức ở đây đang nói tới là tiêu diệt phiền não. Cái độ tiêu diệt phiền não hàng ngày, hàng giờ ở Tây Phương Cực Lạc, tiêu diệt phiền não. Ta dùng thiền diệt thực, pháp hỷ thực, đi không bằng thần thông, cõi trời đi bằng thần thông, cõi Tây Phương Cực Lạc đi bằng ý niệm. Cõi người mình là đi bằng chân, đi bằng xe, đi bằng tàu, đi bằng phương tiện. Cõi người đi bằng phương tiện, cõi trời đi bằng thần thông, cõi Tây Phương Cực Lạc đi bằng ý niệm. Ví dụ nha, ở Tây Phương Cực Lạc á, muốn về ở thế gian này thăm con cháu á, chỉ khởi ý lên cái một là về sát bên con cháu thăm liền. Không có ai về thăm. Bây giờ ở trong cái chảo lửa, bây giờ ra khỏi chảo lửa rồi, đi về chảo lửa, thăm chảo lửa, có không? Bây giờ nè, mình á, nghĩ tới con cái cháu là mai mốt về Tây Phương, lâu lâu về thăm tụi nó cho vui. Mà về được rồi cái một, nhìn thấy nguyên cục đen thui, nhìn thấy lửa nó nổi lên không trong cục đen thui đó, ai dám xuống? Còn chưa nói tới mùi hôi nữa. cảnh trần trượt mùi hôi bay phất, không lo tu không lo dấu cất tinh di. Nước tham một dải đen xì cuốn ta, muôn kiếp biết đi ngã nào. Quý vị cõi này nè là cõi gì đó. Cho nên các vị mà đi lên cái cảnh giới trên rồi không có xuống cảnh giới này, trừ một người là phát tâm Bồ Tát độ sanh thôi. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc chở, chẳng yên mà xuống hồng trần. Bởi vì thương bá tánh vạn dân đang còn khổ trong thân lao lý. Cho nên đó quý vị, các cái gì đó đó mới lẫn lộn xuống hồng trần ngày đêm âm thầm độ sanh như Đức Quan Thâm Bồ Tát. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, hiện u bà tắc, hiện u bà tắc, hiện u bà di, hiện u bà di cứu khổ chúng sanh. Với xuống cõi này mà ăn mà uống gì ở cõi này đó quý vị, trọng trượt ngủ trượt ác thế. Chứ mình tính đâu, người ta xuống đây người ta vì danh, vì lợi, vì tình, vì tiền, vì cái này, vì cái kia, rồi ở trên Tây Phương Cực Lạc hoặc các cõi trời ở Niết Bàn, các vị xuống đây để hưởng của thế gian á. Của thế gian mình khoái thôi. Chứ các cái vị người ta tu rồi đó quý vị, các cái dục trần của thế gian là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, là ngũ dục này, đối với một người chỉ tu thiền, tu định thôi, người ta đã rời rồi. Tầng thiền thứ nhất là ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Chứng và chú tầng thiền thứ nhất một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Có nghĩa là tầng thiền thứ nhất người ta cũng đã rời các cái ham thích của thế gian này rồi. Cho nên cái người mà tu xịn đó nha, người ta không có ham cái gì hết trơn á. Ăn cái gì cũng được, mặc cái gì cũng được, ở chỗ nào cũng được, sao cũng được hết trơn á quý vị. Còn cái người tu á mà không có gắt củ kiệu á, cái gì cũng thích hết trơn. Tu tu thôi mà nhá cái gì đẹp đẹp là thích hết trơn á, hiểu không? Cái đó là mình tu chưa tới đâu. Còn tu tới bắt đầu ta xả ly, diễn ly, xả ly, yểm ly, xả bỏ các thứ, các món phù phiếm xa qua ở trên đời này. Cho nên tổ sư mới dạy á, người tu tập á phải xa rời tất cả các cái làm cho mình tăng trưởng những ham muốn, nên không thể đi vọng cảnh thiền định được. Cho nên á, ngài mới khuyên là đồ vật chất xin đừng táo xâm, cõi đất bùng lem lâm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thuyền giang, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngàn đạo tràng, tăng già Phật sứ đất vàng sống chung. Ngon rồi đó. Cho nên đó quý vị, mình tu thời gian rồi á, thì tất cả phù phiếm xa qua danh lợi thế gian ta xa đi từ từ từ. Bây giờ mình vì cái gì? Vì tài, vì sắc, vì danh, thực thì là mục tiêu để mình sống. Bây giờ á phải vì tài, vì tiền không mới sống nổi, không có tiền sao mà sống. Đó, tài vì sắc là đẹp, cái gì cũng muốn đẹp, nhưng cái mặt cũng muốn đẹp, cái tướng muốn đẹp, đồ dùng cũng muốn đẹp là sắc. Danh là muốn ta biết tới mình, nổi tiếng. Cho nên đó là mở TikTok, Facebook, mở gì, cái gì cũng đăng hết dân để cho người ta biết, hiểu không? Vì đâu mà cắt rau lỡ đứt cái tay cũng chụp hình, sáng cắt rau đứt tay đăng. Vừa đi ra ngoài cái mưa ầm tới lấy cái dù che lên, đi chợ trời mưa gục đăng. Rồi đi hội chợ té cái xui quá té cũng đăng. Quý vị thấy không? Trời ơi, cái gì cũng đăng chứ, ta muốn người ta biết tới một cái nhu cầu mà đăng, mà bạn bè mà không vô coi cái trách dữ dằn. Nhất là bà vợ đăng mà ông chồng không vô coi cái là chết liền. Vô coi mà phải like còn thả tim rồi nữa. Chứ còn mà vô coi like thả tim bình luận, đó là ba tiêu chí chồng đối với vợ. Có nghĩa là người ta đăng lên một bài á là phải coi rồi like thả tim bình luận, phải không? Ở dưới bình luận, bình luận câu nào phải cho hay, phải không? bình luận mà câu hay, không hay cũng không được nữa. À, cho nên người ta một cái nhu cầu là danh đó, tài sắc danh thực là miếng ăn, ăn phải lựa miếng ăn ngon. Cho nên cái quán nào mình khoái cái ăn chết cái quán đó, tin không? Tại quán đó nó ngon, cho nên lại ăn chết cái quán đó. Thì là ngủ nghỉ. À, ngủ nghỉ là cái chỗ á, là ngủ không phải là máy lạnh đồ ha, rồi ngon lành hết trơn ha, sạch bon rồi ha. Cho nên tại sao người ta khoái ngủ khách sạn? Tại là khách sạn cái niệm thôi, ngồi nó im gì đâu ha. Đó, còn nằm lên có tivi đồ coi nữa ha. Ra giường trắng muốt hết trơn, không có miếng bụi ha. Nội vô có toilet một cái thôi muốn ẩn luôn ở trong không ra luôn. À, có gì tùy vào sao à, 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4, 5, 6 sao. Chỉ có 1000 sao người ta không khoái thôi. À, 1000 sao để cho mấy ông thầy. Còn mà 6 sao, 7 sao trở xuống á, Phật tử. À, còn 1000 sao tới mấy ông thầy. Cho nên đó quý vị thấy á, Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới toàn là người tu, không không có người phàm. Tây Phương Cực Lạc tại tu mới về được đó, cho nên về đó toàn người tu không à. Mà người phát tâm Bồ Tát giúp đỡ lẫn nhau, gọi là Bồ Tát bất thối vi bằng lữ đó, nên cảnh giới đó không ai hại ai chứ. Còn thân mình không già, không bệnh, không chết, ngon rồi. À, sống hoài thấy không? Ăn là thiền diệt thực pháp, hỷ thực, nên tâm sáng, nhẹ nhàng, thanh thản. Nói thiệt đó quý vị, cái thân mình mà nhẹ nhàng, thanh thản, tâm mình sáng suốt, khỏi ăn cũng được đó. Miễn sao á, mà sống hoài vậy nên khỏi. Cho nên đó quý vị, người ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gặp Đức Phật A Di Đà dạy đạo tu, các vị Bồ Tát dạy đạo cho mình tu tập. Nhiều năm được chứ, không già, không bệnh, không chết, vui vẻ hoài. Mà bay lượn sáng sớm cái đó là đi 10 phương cõi chư Phật cúng dường ở Tây Phương á, mà đi bằng ý niệm không à. Cho nên mới tới cảnh Phật nổi, chứ còn bay biết nào tới. Cả 1000 năm ánh sáng sao bay tới. Ta bay bằng ý niệm mà, muốn qua Đông Phương ta e cái qua tới đó, ta cúng dường e cái tới cúng dường, đi học pháp cũng vậy, bay cái e cái thôi. Chỉ có một cái không có e về ta bà thôi, ta bà nguyên cái trang xì không có dám về, nội là mùi hôi nó bay lên thôi, chịu đâu có nổi. Chư thiên xuống đây phải ở mấy chục do từng ở trên đó, chứ xuống không nổi dưới này nè. À, cho nên cảnh giới này là cảnh giới trọng trượng. Cho nên đừng có ham quay lại đây, hoặc là đi các chỗ khổ đau nhiều hơn á. Mà mình đi có một mình nè. À, bây giờ ai giàu cho thương cỡ nào thương đi, cũng không có bệnh thai mình được, không có chết thai, không có già thai, không có khổ thai mình được, và cũng không bao giờ dám đi theo mình qua cõi khác. Người ta chỉ ở đây, anh thương em nó đi với cùng trời cuối đất ha, là khỏi. Nếu đi qua khỏi trái đất này anh dám đi không? Đó, đi cùng trời cuối đất là ở trên trái đất này thôi á, còn đi qua khỏi trái đất là đăng sức khỏi trái đất á, nghỉ thở anh có dám đi theo em không? Sao dám? À, quý vị, cái vụ án ở Bạc Liêu này, hai này yêu nhau gia đình không chịu đó, cái cô kia đó ở trên Bình Dương rồi anh này Bạc Liêu mới rủ nhau á đi vô đi chơi. Đi chơi xong á rủ nhau á uống thuốc ngủ. Đó. Cái uống lên uống xuống, cái cô kia không dám uống, cái kêu anh uống trước đi để cho làm động lực cho em uống. Ghi ực nguyên chai. Ghi ực rồi cái này đâu dám ực. Cuối cùng cái ông kia chết, cái cô này sống. À, quý thấy không? Cho nên á yêu cũng dữ dằn lắm thấy không? Mà tới chừng uống cái ông này uống ổng thanh niên, ổng làm cái ực cái cô kia ực vô ực ra ực hồi không có nuốt miếng nào chứ. Thấy không? Con người ta vậy đó, quý vị thấy gì đó đó. Ta nói là ta nói cái miệng cũng đừng có tin, trời ơi anh hy sinh cho em, anh chẳng chẳng chết gì này nọ nè. Có chuyện nói xạo nghe. Thấy không? Đừng tin tin Phật á. Tại vì Đức Phật á không có dối chúng sanh, còn chúng sanh dối chúng sanh nên chúng sanh khổ dữ dằn lắm. Cho nên á ai nói gì ghi sổ. Ai nói gì ghi sổ. Ví dụ như I love you forever, nói là ngày mấy tháng mấy, I love you forever, ghi chổng đi. Không tin ghi vô, chừng nào chết mới tin. Chừng nào tới chết mà cái lời đó còn y chang vậy thì mới tin. Cho nên ở trên đời này không phải là mình mất lòng tin, mà mình tu tin đủ sống thôi, để tu và để về với nẻo Phật. Cho nên đó mình nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện con sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên bây giờ con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi còn sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng gì bình an, kiết tường như ý. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát từ bi phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Bắt đầu mình sắm hai sâu chuỗi, một sâu chuỗi trường 108 hột và sâu chuỗi trung, gọi là sâu chuỗi đoạn cũng được nữa, là 18 hột đó. Thì ngày hai thời lắng lặng công phu diệt chi dù quá cần cụ nhân, vài phút tập tu nguyện cầu thắp nhang xong, bắt đầu ngồi chay ngắn trang nghiêm lại nha, khai chuỗi lần lấy sâu chuỗi ra đó. Bồ đề nhất bá bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Ai khen ai chê kệ đi, ai đi đâu kệ đi, mình đi tu, hiểu không? Mình ở nhà mình tu, đi cũng nhiều rồi, vui cũng nhiều rồi, buồn cũng nhiều rồi, chỉ có tu chưa nhiều thôi, hiểu không? Chỉ thanh tịnh là chưa nhiều thôi. Nên quyết tu có một đường này là về Tây Phương đó nha. Chuyến này là chuyến chót đò chiều nha, phải về cảnh giới Tây Phương Lạc. Hôm nay ngày vía Đức Phật A Di Đà, thầy mới nhắc lại đôi điều mà chúng sanh chúng ta cần để quyết định cho mình một con đường về, hiểu không? Ai mà liều mạng thì đi các cái cảnh giới mình chưa đến trong sanh tử luân hồi. Còn mà mình có trí tuệ chút xíu thì cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hay là tu hạnh giải thoát giác ngộ trong nhiều kiếp. Miễn sao có tu là được, có học pháp Phật là được, có tu là được. Nên nhắc quý vị luôn để không thôi quên. Chủ nhật này ngày 22 tháng 12 thi giáo lý cấp thành phố ở tại Việt Nam Quốc tự. Ai có đăng ký nhớ hôm đó đi thi vào ngày 22 tháng 12 năm 2024 tại Việt Nam Quốc tự đường 3 tháng 2, tập trung trước 6 giờ sáng và 7 giờ làm lễ thi ở nơi đó. Chúc quý vị trong ngày vía Đức Phật A Di Đà luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, và sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.